xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của lãnh đạo thành phố họ đều nhìn thấy trong mắt. Lãnh đạo đánh giá cao Thủy Lang. Một khi dự án cải tạo ngõ Bình An thành công, kinh phí chuyên dùng cho việc cải tạo của toàn thành phố có thể sẽ thực sự được thành lập riêng. Cục xây dựng đầu tiên ủng hộ cục quản lý nhà ở chính là Bạch Quốc Hiệp của quận Phục Mậu. Lần này ông ta nổi tiếng rồi. Ồn ào quá. Cục trưởng Bào vừa cúi đầu viết tên bỏ phiếu, vừa mắng. Cười. Nơi nghiêm túc như vậy, ông đếm xem ông đã cười bao nhiêu lần rồi. Đúng thế. Cục trưởng Bùi vốn không định nói, nhưng giờ lại lên tiếng. Ông làm tôi không viết được chữ. Nhìn hai người các ông kìa, lãnh đạo vẫn còn ở đây đấy. Cục trưởng Bạch thấy lãnh đạo không tức giận. Vòng đầu tiên của cuộc thi đã kết thúc, sẽ không làm gián đoạn tiến độ. Có thể nói đùa vài câu. Được, viết cẩn thận, nhanh chóng bỏ phiếu đi. Nói được một nửa, ánh mắt của ban giám sát đã quét qua. Cục trưởng Chu cũng quét về phía cục trưởng Bạch. Đừng đắc ý quá, Thủy Lang khẽ cười, tiến gần lại xem, các ông bỏ phiếu cho ai? Bỏ phiếu không được phép bỏ cho quận của mình. Cục trưởng Bạch và cục trưởng Chu cân nhắc rất lâu. Khu rừng Hỗ Thành của Hà Thu Hiền và khoảng trống của Lục Lan Đức. Thủy Lang gật đầu, quận Đông Phố có Lục Lan Đức, tương lai chắc vẫn sẽ ngồi vững vị trí quận mạnh nhất. Chúng ta cũng không cần phải ghen tị. Có những quận đại diện cho văn hóa và nội hàm. Cục trưởng Bạch vừa viết tên vừa nói. Có những quận đại diện cho việc vươn ra thế giới. Thủy Lang, những người ngồi gần cục trưởng Bạch nghe thấy lời này đều cười. Học theo rồi nói lại. Phó giám đốc Lưu đứng trước micro. Đồng chí Thủy Lang của quận Phục Mậu. Một lần nữa giành được vị trí đầu tiên. Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người nhìn Thủy Lang với ánh mắt vừa tán thưởng vừa ngưỡng mộ. Có cả ghen tị và phức tạp. Không cam lòng, nhưng bất kể là ánh mắt nào, vào lúc này đều phải giơ tay vỗ tay cho Thủy Lang đã giành được hai vị trí đầu tiên. Phó giám đốc Lưu nhìn về phía lãnh đạo thành phố. Các vị lãnh đạo, các vị có định bỏ phiếu không? Bỏ, bí thư Cốc cười nói. Không cần viết nữa, bảy chúng tôi đều bỏ phiếu cho đồng chí Thủy Lang. Thủy Lang vẫn nhận được toàn phiếu. Thủy Lang vẫn là người đứng đầu. Thủy Lang đứng dậy cúi chào, ngẩng đầu nhìn thấy các chàng trai ở ngõ Bình An vỗ tay thật mạnh. Người nào người nấy đều cười tươi để lộ cả hàm răng. Vị trí đầu tiên trong vòng thi nội bộ đã có thể xác định là đồng chí Thủy Lang. Vị trí thứ hai là đồng chí Lục Lan Đức. Vị trí thứ ba là đồng chí Hà Thu Hiền. Phó giám đốc Lưu viết thứ hạng lên bảng đen. Tuy nhiên, thứ hạng trong vòng thi nội bộ không thể xác định được kết quả cuối cùng. Cải tạo cũ là cuộc thi của toàn thành phố. Cuối cùng các đồng chí phóng viên sẽ tổng hợp bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh và ý tưởng thiết kế của 10 quận. Đăng báo và triển lãm tại nhà văn hóa thành phố. Các khu phố và ủy ban khu phố sẽ tham gia vào cuộc thi Cúp Ngọc Lan. Thống kê phiếu bầu của cư dân trong các ngõ hẻm. Ban giám sát sẽ đảm bảo công bằng và công chính trong toàn bộ quá trình. Cục trưởng Bào tò mò hỏi, nếu bỏ phiếu như vậy thì cư dân trong quận mình chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho quận mình cải tạo rồi đúng không? Vậy thì quận nào có nhiều người dân hơn? Chẳng phải sẽ thắng nhờ số lượng người sao? Sau khi ban tổ chức sàng lọc, mỗi người sẽ bỏ 2 phiếu, có thể bỏ 1 phiếu cho quận của mình. Phiếu còn lại phải bỏ cho quận khác, không được bỏ phiếu trắng. Sau khi Phó Giám đốc Lưu giải thích xong, phần lớn mọi người đều gật đầu. Cách thiết kế này hợp lý hơn. Ngoài phần lớn mọi người, Khuyết Liêm và Phó Cục trưởng Ngụy nhìn nhau, biết rằng mọi chuyện đã có bước ngoặt. 2 tháng trước, họ đã đăng báo để hâm nóng chuyện này rồi. Tiếp theo chỉ cần bỏ thêm chút công sức thì không phải là không có khả năng giành được giải vàng. đến lúc đó xem Thủy Lang còn đắc ý thế nào được. Xem những người ở quận Phục Mậu còn cười nổi không. Châu Hiền Thực và cục trưởng Khuyết cũng nhìn nhau, cũng bắt đầu suy nghĩ về chuyện lội ngược dòng lên vị trí đầu tiên. Rốt cuộc, bỏ phiếu toàn dân mới là tỷ lệ quan trọng nhất của giải thưởng Cúp Ngọc Lan. Bí thư Cao đột nhiên nói, đồng chí Thủy Lang, cô có định mang mô hình này về phải không? Thủy Lang sửng sốt, còn chưa kịp nói gì. Cục trưởng Bạch và cục trưởng Chu đã đồng thanh nói, mang về. Bí thư Cao cười cười, chỉ vào hai người, cùng các vị lãnh đạo khác rời đi. Vừa trở về cục quản lý nhà ở, tất cả nhân viên đã xếp hàng vỗ tay. Thời đại này không cho phép đánh trống, gõ chiêng và đốt pháo. Nếu không thì cảnh tượng đón chào họ phải là trống đánh chiêng gõ. Pháo nổ vang trời, giải nhất, ba giải nhất, cán bộ Thủy, cô thực sự còn lợi hại hơn cả tôi tưởng tượng. Thật tuyệt, trong tay nhiều quận mạnh như vậy mà vẫn giành được tất cả giải nhất trong vòng thi nội bộ. Cán bộ Thủy, tôi rất ngưỡng mộ cô. Cán bộ Thủy, cô thực sự đã làm được. Thực sự sắp giành được giải vàng rồi. Thủy Lang và một vài cục trưởng bị vây quanh, hoàn toàn không thể quay người. Rất hối hận vì vừa nãy không trực tiếp đến ngõ Bình An mà lại đi theo đến đơn vị. Nào nào, nhường đường, nhường đường. Lâm Hậu Bân chen ra một lối đi. Liễu Đức Hoa ở phía sau nói, cục trưởng sắp nổi giận rồi. Sao các người không có chút hiểu biết nào vậy? Mau nhường đường đi. Cục trưởng Chu tươi cười, kịp thời ho hai tiếng. Chúng ta vào trước đi, phía sau còn vẫn đồ. Đó chính là thứ mà ông ta đã tranh giành với cục xây dựng suốt nửa ngày trời, mới giành lại được cho cục quản lý nhà ở, là mô hình kiến trúc mà thành phố suýt chút đã cướp mất. Cục trưởng đã lên tiếng, các nhân viên phấn khích tản ra, nhường đường. Thủy Lang và các cục trưởng đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Lý Đại Đầu và những người khác đang bê cái hòm gỗ lên bàn dài trong phòng họp. Sao lại để ở đây? Tôi đã nói là cô không để vừa mà. Cô xem này, đồng chí Bạch Quốc Hiệp đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt đau lòng, bàn trà trong phòng làm việc của tôi vừa đủ để đặt nó. Nếu không đủ, thì bàn làm việc của tôi chắc chắn để vừa. Tại sao cô nhất quyết phải chuyển về cục của các cô? Chuyển về rồi lại không chịu tiếp đón nó tử tế. Đúng là, sao ông lại đến đây nữa? Cục trưởng Chu hết nói nổi. Không phải ông đã về cục rồi sao? Chưa kịp bày tỏ tâm trạng phấn khích với người có công của chúng ta nên tôi phải đặc biệt chạy đến đây. Cục trưởng Bạch cười với Thủy Lang. Người có công, muốn uống loại trà gì? Hôm nay tôi sẽ đích thân pha cho cô. Thủy Lang cười, gì cũng được. Ôi, con bé này đúng là không khách sáo chút nào. Cục trưởng Bạch nhìn trái nhìn phải tìm cốc. Đang định gọi người, thì thư ký Lưu bưng khay vào. Trên khay có mấy cái cốc sứ trắng. Cục trưởng Bạch, mời uống trà. Cục trưởng Bạch dùng hai tay bưng một cốc lên đưa đến trước mặt Thủy Lang. Nào nào nào. Đồng chí Thủy Lang giải nhất, mời uống trà, người đến là khách, hay là ông uống đi. Thủy Lang quay lại đi về phía phòng làm việc. Tôi có cốc của mình, hơn nữa Lâm Hậu Bân đã giúp cô pha trà trước và để nguội rồi. Đợi đến khi bưng cốc trà quay lại phòng làm việc của cục trưởng thì mấy vị cục trưởng đã cười lăn lộn. Cô không thấy vẻ mặt của phó cục trưởng Khuyết à, lúc nắng lúc mưa. Thực sự buồn cười c, hát, ế, tê mất. Cô còn chưa thấy ánh mắt các cục trưởng quận khác nhìn quận chúng ta đầy ngưỡng mộ đâu. Đây là lần đầu tiên tôi được người ta ngưỡng mộ như vậy trong một cuộc họp đông đủ thế này. Thậm chí còn có người lấy lòng. Lòng phó cục trưởng Hứa sung sướng vô cùng. Đều nhờ ngày xưa tôi có con mắt tinh tường. Phát hiện ra một kho báu lớn như vậy. Ông phát hiện ra à? Cục trưởng Bạch lập tức trở nên thân thiết với phó cục trưởng Hứa. Hôm nào ông dẫn tôi đi theo, chúng ta lại tìm thêm vài kho báu nữa. Lần này phải chia cho cục xây dựng chúng tôi với nhé. chỉ có năng lực thôi là chưa đủ. Phải biết ăn nói giỏi mới là quan trọng. Chưa bao giờ thấy mấy vị cục trưởng vui vẻ như vậy. Thủy Lang từ từ uống trà, tạm thời không ngắt lời. Cuộc bỏ phiếu toàn dân, chúng ta không thể ngồi nhìn được. Cục trưởng Chu uống nửa cốc trà, nói đến chuyện chính sự. Tôi đã hỏi thăm rồi. Cúp Ngọc Lan được đăng trên báo Hỗ Báo. Thời gian thu phiếu là 3 ngày. Chúng ta không thể ngồi im được. Những tờ báo khác cần phải liên hệ thì vẫn phải liên hệ. Những hoạt động cần làm cũng không thể không làm. Cho dù chúng ta có tự tin đến đâu thì vẫn phải có sự phòng bị. Lỡ như các quận khác ngấm ngầm dùng thủ đoạn gì đó. Ông nói đúng, tôi biết có chuyện bỏ phiếu toàn dân này, nên đã liên hệ với một vài tờ báo rồi. Cục trưởng Bạch nhìn về phía Thủy Lang. Nhưng mà, cô cũng chuẩn bị gì đó phải không? Chẳng phải cô tìm con gái tôi để làm gì đó sao? Dù sao thì những gì cần làm tôi cũng đã làm rồi. Làm gì vậy? Lại nghĩ ra kế gì rồi sao? Sáng ngày mai là biết ngay thôi. Thủy Lang bị gọi về cục. Đến nơi mới biết mấy vị cục trưởng chỉ muốn chia sẻ niềm vui sau chiến thắng. Thế là cô muốn đi ngay. Cục trưởng, không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây. Cục trưởng Bạch, cô vội làm gì? Bản thiết kế đâu thể sửa được nữa đâu. Bản thiết kế đã quyết định ở vòng đầu tiên, thì vòng 2 và vòng 3 đều phải làm theo. Nếu sửa đổi lớn thì sẽ không khớp nối được. Như vậy sẽ bị trừ điểm. Cho nên đến bước này, Thủy Lang tạm thời có thể nghỉ ngơi một thời gian. Tiếp theo đây người nắm quyền chủ đạo chính là cục trưởng Bạch và thợ cả lỗ tiến hành thi công dự án. À, đúng rồi, Thủy Lang nhìn cục trưởng Chu. Sau khi chính thức khởi công ngõ Bình An thì sẽ bố trí chỗ ở cho người dân như thế nào? Đã phân chia xong chưa? Sẽ bố trí ở tạm tại vùng ngoại thành. Đội thi công có thể dựng lán tạm để ở trong ngõ Bình An. Cục trưởng Chu lấy ra một văn bản. Nếu người dân có họ hàng thì có thể tạm thời ở nhà họ hàng. Thủy Lang mở văn bản ra xem. Đó là những ngôi nhà tạm được dựng ở vùng ngoại thành. Cô lại trò chuyện với các cục trưởng thêm vài câu, rồi mới rời khỏi đơn vị. Vừa xuống cầu thang, cô đã thấy Chu Quang Hách đang đẩy xe đạp, đứng ở cửa đợi cô. Thủy Lang cười, chạy lại gần, anh đoán xem là tin tốt hay tin xấu. Chu Quang Hách cười, nhìn vẻ mặt của em thế này thì chắc chắn là tin tốt rồi. Mà không cần phải đoán nữa, chắc chắn là tin tốt, không thể là tin xấu được. Anh còn tự tin hơn cả em. Thủy Lang ngồi lên ghế sau xe, mệt thì cứ đi mua sắm, đi ăn đồ ngon, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đến đồn công an đi. Trước tiên sẽ tặng cho tên Châu Hiền Thực đang đi vay tiền khắp nơi món quà đầu tiên. Cách chương.